Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 32 ta chưa từng đánh quá hắn chú ý. Canh 2, trời đã sáng, Mao Tiểu Ngư cảm giác ngày này một đêm phát sinh sự tình. Trải qua ly biệt, do nàng này một năm nội trải qua đều phải nhiều, Hoa Minh chuyển đến cứu binh. Phùng đại nhân cũng tới. Hắn tận mắt nhìn thấy này đó đã biến thành quái vật người. Cũng là khiếp sợ không thôi, bọn lính trói lại một cái quái vật. Mang đến đại phu nhìn nhìn, bó tay không biện pháp, không thể nào trị liệu, đại phu đối Phùng đại nhân nói. Những người này đã không có tim đập, chỉ là còn có một hơi ở mà thôi. Đã không thể bị xưng là người, vì thế, Phùng đại nhân không có biện pháp. Đành phải sai người đem này đó lực công kích cùng lây bệnh lực cực cường quái vật đầu đều cấp chém. Bởi vì sợ sẽ lây bệnh dịch bệnh, bởi vậy đem này đó thi thể, bao gồm rừng cây nhỏ thi thể, tất cả đều tụ tập ở cùng nhau thiêu thôn cuối cùng là trở về bình tĩnh. Gần 200 người thôn, hiện giờ chỉ còn lại có 5 đến 60 người, chính là sống sót người tâm đều đã là tàn phá bất kham. Bọn họ tại đây một ngày một đêm, đã trải qua quá nhiều ly biệt, kiến thức quá nhiều nhân tình ấm lạnh, này thôn, đã thành một cái thương tâm địa, rất nhiều người đều không muốn lại lưu lại nơi này, liền thu thập đồ vật rời đi, Phùng đại nhân cũng phong tỏa đầu bạc thôn tin tức. Vì phòng ngừa khiến cho không cần thiết khủng hoảng, vì thế một phen lửa đốt toàn bộ thôn, bởi vậy, ở về sau. Bên ngoài người đều chỉ biết đầu bạc thôn chứ một lần lửa lớn. Toàn bộ thôn đều bị thiêu không có, người đã chết hơn phân nửa. Liền huyện thành đại nhân đều kinh động trở về trấn tử thượng trong xe ngựa. Mao Tiểu Ngư mỏi mệt bất kham mà dựa vào Hạ Mị trong lòng ngực. Hai mắt không có tiêu cự mà nhìn bên ngoài, Hạ Mị biết nàng đã trải qua này đó. Nhất thời còn không có biện pháp tiếp thu. Liền cũng không nói cái gì, chỉ là ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc trở lại duyệt y các sau. Mao Tiểu Ngư đơn giản thu thập một chút, liền đi Lý Phủ, Lý Gia Đào cũng là khách khí. Thỉnh Mao Tiểu Ngư vào phủ, Lý Lão gia cùng phu nhân chưa từng có tới, có thể là sợ thấy xấu hổ, Mao Tiểu Ngư lại là suy nghĩ. Bất quá tới cũng hảo. Dù sao nàng lúc này cũng không có tinh lực lại cùng bọn họ khách sáo chu toàn, hạ nhân phụng trà. Liền lui xuống, chỉ chốc lát sau, Lý Tông Diệu liền tới rồi. Hắn một thân bạch y, trong tay cầm đem cây quạt, thoạt nhìn rất là tinh thần, Tiểu Ngư muội muội, cái gì phong thế nhưng đem ngươi cấp thổi tới. Lý Tông Diệu phe phẩy kẻ lừa đảo, tươi cười đầy mặt, Mao Tiểu Ngư thật sự là cười không nổi. Mất tự nhiên mà kéo kéo khóe miệng nói, Lý ca ca, ta 2 ngày trước trở về một chuyến đầu bạc thôn, Nga, Lý Tông Diệu tươi cười càng sâu, ta đây đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật nhưng nhìn đến lạp. Hợp tâm ý của ngươi đi, thu được, Lý Tông Diệu không có chú ý tới Mao Tiểu Ngư thần sắc. Chỉ là tiếp tục nói, vậy ngươi nói vậy cũng là biết ta cùng Tiểu Hương sự tình đi. Kỳ thật, cũng trách ta. Tửu hậu loạn tính, bất quá, ta sẽ phụ trách, ta đã cùng trong nhà nói. Quá mấy ngày liền đi nhà nàng cầu hôn, Lý Tông Diệu nói ngăn không được vui vẻ, Mao Tiểu Ngư thấy. Hắn xuân phong mãn diện bộ dáng, thật sự không biết như thế nào cùng hắn mở miệng nói. Miệng trương rất nhiều lần, mới đưa nói ra tới. Đầu bạc thôn hôm qua gặp lửa lớn, trong thôn người chỉ còn lại có 5 đến 60 người. Tiểu Hương cũng bị thiêu chết, Mao Tiểu Ngư nói xong ở trong lòng yên lặng nói, Tiểu Hương, đây là ta cuối cùng có thể giúp ngươi, chính là làm ngươi ở trong lòng hắn vẫn là cái kia đơn thuần vô hại nữ tử, Lý Tông Diệu trong tay. Cây quạt bang mà rớt tới rồi trên mặt đất. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Hương nàng đã chết, Mao Tiểu Ngư nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm. Đây là nàng để lại cho ngươi, Lý Tông Diệu run xuống tay tiếp nhận túi thơm. Sáp thanh âm nói, cái này túi thơm ta thấy nàng phía trước thêu quá, ta còn nói này nhan sắc như là cấp nữ hài tử dùng. Hắn gắt gao mà nhéo cái này túi thơm, bi thống không thôi, Lý ca ca, người nén bi thương, ta đi rồi, Mao Tiểu Ngư ếch thanh âm đối Lý Tông Diệu nói, Lý Tông Diệu không nói gì. Chỉ là gật gật đầu, Mao Tiểu Ngư mới vừa đi đến Lý gia tiền viện. Đã bị một cái tiểu nha hoàn cấp ngăn cản, cô nương, nhà ta phu nhân cho mời, Mao Tiểu Ngư tuy là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi theo tiểu nha hoàn. Chiều chính đường đi đến, vừa vào cửa liền thấy một thân màu lục đậm hoa phục Lý phu nhân. Mao Tiểu Ngư hơi hơi hành lễ, Lý phu nhân, Tiểu Ngư a, đã lâu không thấy, Lý phu nhân cười có chút giả dối, Mao Tiểu Ngư cũng không nghĩ cùng nàng dây dưa. Liền trực tiếp xong xuôi nói, đúng vậy, đã lâu không thấy, không biết Lý phu nhân làm người đem Tiểu Ngư gọi tới. Là vì chuyện gì? Người phu nhân thấy Mao Tiểu Ngư như vậy trực tiếp xong xuôi. Liền thu hồi trên mặt cười, nói, Tiểu Ngư đây là còn ở cho chúng ta từ hôn sự mà sinh khí sao? Người cũng không thể trách chúng ta thế lực, người không đều là như thế này sao? Mao Tiểu Ngư thật sự là tâm mệt thực, nàng lạnh giọng nói, Lý gia từ hôn sự, cực vừa lòng ta, bởi vậy, ta cũng không có nửa điểm sinh khí, cho nên, phu nhân có chuyện thỉnh nói thẳng, nếu là hết chỗ chê, Tiểu Ngư phải đi rồi, mấy ngày trước đây, Tông Diệu nói muốn cưới các ngươi thôn tôn Tiểu Hương cô nương, cũng chính là chúng ta đối diện nhi kia ra ngoại tôn nữ nhi. Ta cũng hỏi thăm, Tiểu Hương từ nhỏ không có nương, phần lớn thời điểm ở nàng bà ngoại gia trụ, các ngươi khi còn nhỏ cũng thường xuyên ở bên nhau chơi này ngươi hẳn là biết. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, Lý phu nhân cười tiếp tục nói, Tông Diệu cùng Tiểu Hương chuyện này đâu, ta là tương đối vừa lòng, ta từng nghe Tiểu Hương nàng bà ngoại nói về sau Tiểu Hương của hồi môn sẽ là chính. Trên đường hai gian cửa hàng, ta đối đây là cực kỳ vừa lòng, hơn nữa Tiểu Hương cũng đã mang thai, không lâu tương lai, ta liền sẽ ôm cái đại béo tôn tử, cho nên ta tưởng đối với ngươi nói. Lý Tông Diệu xa một chút, không cần lại đánh hắn chủ ý, hai người các ngươi không có khả năng. Nguyên lai Lý phu nhân kêu nàng tới, là ý tứ này. Mao Tiểu Ngư dương môi cười cười, phu nhân thật là nhiều lo lắng, ta trước nay không đánh quá Lý Tông Diệu chủ ý, ta có yêu thích người, ta cùng Lý Tông Diệu cũng đã nói khai, phu nhân nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước. Mao Tiểu Ngư nói xoay người liền đi rồi, về sau nhật tử. Đại gia rất có ăn ý mà ai cũng không nhắc lại quá đầu bạc thôn ngày đó sự. Mao Tiểu Ngư một ngày chính là ở không ngừng thiết kế bản vẽ, không riêng thiết kế bên này cửa hàng, còn muốn thiết kế kinh thành bên kia cửa hàng khai trương khi muốn quải quần áo bản vẽ. Cũng là vội túi bụi, Mao Tiểu Ngư lại cảm thấy vội điểm cũng hảo. Không đến mức thường xuyên tính sẽ nhớ tới đầu bạc thôn sự tình. Nhưng là vẫn là sẽ ngẫu nhiên buổi tối nằm mơ, mơ thấy kia khủng bố từng màn, Trương Thất Tha một nhà đi lâm đài thôn. Đặt mua một ít mà, hiện tại đang ở xây nhà, trước mắt ở tại nàng vị hôn phu Lâm Hạ gia, nửa tháng sau. Mao Tiểu Ngư ở kinh thành cửa hàng, cũng tới rồi sắp khai trương nhật tử, Mao Tiểu Ngư vốn là muốn làm lưu thị. Còn có các đệ đệ muội muội cùng nhau đều cùng nàng đến kinh thành đi, nhưng Lưu Thị lại nói. Đem trong thị trấn cửa hàng ném xuống, nàng còn không yên tâm, hơn nữa Tiểu Hàm cùng Tiểu Mao còn ở đi học đường. Trước một năm học phí đâu, chờ sang năm các nàng lại đi đi, vì thế, Mao Tiểu Ngư đành phải chính mình đi trước kinh thành, trước khi đi một buổi tối. Lưu Thị đem Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị Kiêu ở cùng nhau, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Ta cũng nhìn ra được tới các ngươi hai cái tình đầu ý hợp. Ta này làm nương cũng sẽ không bổng đánh nguyên ương. Cho nên, Hạ Mị, ta liền đem Tiểu Ngư giao cùng ngươi chiếu cố, Lưu Thị nói kéo Mao Tiểu Ngư tay. Giao cho Hạ Mị trong tay, Hạ Mị nắm lấy Mao Tiểu Ngư tay. Trịnh trọng nói, Lưu gì, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ đối Tiểu Ngư tốt, ta biết hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, ta sẽ dùng thực tế hành động chứng minh cho ngài xem. Lưu Thị cười gật gật đầu, liền quang trước mắt mà nói, hắn đều đã đem Tiểu Ngư sủng không thiên không địa, Tiểu ngư ở hắn trước mặt đều ngang ngược không ra gì, nương. Ta coi ngài này tư thế, giống như là ta ngày mai muốn xuất giá giống nhau, Mao tiểu ngư buồn cười nói. Nhưng là nàng nương loại này tâm tình nàng vẫn là có thể lý giải, Lưu thị cười chọc chọc Mao tiểu. Ngư chán, tiểu cô nương ra ra, thế nhưng một chút đều không e lệ, Hạ Mị lại là đã cười tưởng hắn cùng con cá nhỏ đại hôn khi bộ. Giáng, một người ở đàng kia ngây ngô cười không thôi, sáng sớm hôm sau. Mao tiểu ngư liền cùng Hạ Mị xuất phát hướng kinh thành đi đến thùng xe nội. Hạ Mị cầm quyển sách đang xem, Mao tiểu ngư gối lên Hạ Mị trên đùi, có chút nhàm chán mà chơi tóc, Hạ Mị, người ngày đó như thế nào biết trong thôn đã xảy ra chuyện. Mao tiểu ngư bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này, Hạ Mị buông thư. Là bánh nhân đậu tới nói cho ta, bánh nhân đậu. Nó đều mất tích đã lâu. Mao tiểu ngư kinh ngạc mà dương mắt nhìn về phía Hạ Mị rũ mắt nhìn Mao tiểu ngư. Nghiêm túc nói, chính là bánh nhân đậu. Ngày đó, ta đang ở thư phòng đọc sách, bánh nhân đậu đột nhiên từ cửa sổ vọt tiến vào. Túm ta góc áo liền phải đi ra ngoài. Ta không rõ nó ý tứ, vì thế nó nhảy lên bàn. Lấy móng vuốt chấm miêu tả nước trên giấy vẽ một cái đặc biệt trừu tượng cá. Sau đó nó lại túm ta đi ra ngoài. Ta lập tức liền minh bạch, nghĩ nó có phải hay không nói ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Vì thế ta liền ra roi thúc ngựa hướng đầu bạc thôn tiến đến. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là xảy ra chuyện nhi, Nga. Cũng thật là làm khó bánh nhân đậu, nghĩ ra như vậy cái chủ ý kêu ngươi tới. Bất quá cũng khó được ngươi xem đã hiểu. Bằng không nói không chừng ta đều không thấy được ngươi, Mao tiểu ngư thở dài. Chính là vì cái gì bánh nhân đậu không xuất hiện khắp nơi nhà của chúng ta người trước mặt đâu. Mọi người đều rất tưởng nó, Hạ Mị tay vô ý thức vuốt ve Mao tiểu ngư gương mặt. Bất quá vật nhỏ này cũng xác thật cơ linh, quá có linh tính, quả thực không giống một con động vật quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.